Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, một câu nói. Giết 3.000, Lộ Thần đi ngang qua thú quần, tiến vào sinh môn chi địa, dẫn phát một đầu vương cấp yêu thú nổi giận. Đầu này vương cấp yêu thú xuất lĩnh 3 phần dị biến yêu thú đại quân, hướng sinh môn chi địa bên trong đám người phát động một đợt hung mãnh thế công. Linh Khanh Nhi hơi biến sắc mặt, lập tức phân thần trưởng khống trận kỳ. Phong Thủy Hàn thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, hướng Lộ Thần giải thích nói: "Thần sư đệ hiểu lầm hắc bào tiền bối." Phong Thủy Hàn xử lý suy nghĩ, chậm rãi nói ra: "Dị biến yêu thú đại quân chưa vây khốn sinh môn chi địa trước, chúng ta có thể tại Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc chờ mọi người liên thủ hạ bình yên vô sự, đều nhờ vào hắc bào tiền bối ra mặt che chở. Về sau dị biến yêu thú đại quân vây khốn sinh môn chi địa, mọi người cùng nhau xuất lực kết thành trăm trọng sơn đại trận, chống cự dị biến yêu thú đại quân thế công. Chỉ bất quá hắc bào tiền bối tu luyện công pháp rất là đặc thù, trong cơ thể hắn cương khí cùng tinh thần lực mặc dù có thể dung nhập vào trăm trọng sơn đại trận bên trong, nhưng lại không thể vì đại trận sử dụng, ngược lại còn sẽ có tổn hại đại trận vận hành. Quả nhiên là Thanh Tiêu Tông trăm trọng sơn đại trận. Lộ Thần giật mình tới, nói ngắn gọn, người áo đen là bởi vì công pháp đặc thù không dùng ra lực, thực lực có thể một mực bảo lưu lại đến, tự nhiên khí tức cường đại kéo dài. Không biết người áo đen tu luyện là loại nào công pháp, lực lượng lại sẽ có tổn hại đại trận vận hành. Lộ Thần trong lòng hiếu kỳ, hắn mặc dù rất sớm đã cùng người áo đen kết bạn, nhưng còn chưa từng gặp qua người áo đen xuất thủ. Tiểu tử, ngươi hiểu lầm ta chuyện này, bản tôn liền không cùng người so đo. Người áo đen trong lòng biết, Lộ Thần là bởi vì một mực đang lo lắng Xích Hỏa Môn mọi người. Khi nhìn thấy khí tức suy yếu, tinh thần uể oải Xích Hỏa Môn mọi người về sau, Lộ Thần sinh lòng tức giận, thêm nữa lại mới đến không hiểu tình huống, Lộ Thần mới có thể chất vấn hắn. Bất quá ngươi nếu là cảm thấy chính mình nội tâm băn khoăn, muốn cấp bản tôn bồi cái không phải, chẳng thực tế một điểm, cho thêm cái tầm 10 khối. Ân, ngươi biết, người áo đen lúc nói chuyện, khàn khàn thanh âm rất là cổ quái, dường như đang cười, nhưng nghe lại như là đang khóc. Lộ Thần lại có thể nghe ra đến, người áo đen là cười nói ra những lời này. Người áo đen căn bản không có ý định cùng hắn so đo cái gì. Bất quá người áo đen mà nói lại là nhắc nhở Lộ Thần, đã hắn đã đi tới sinh môn chi địa, người áo đen lại dày cơ quan trước ước định, là nên đem một nửa khác trả thù lao thanh toán tiền. Tiền bối vươn tay ra, Lộ Thần nói, người áo đen nao nao, không biết Lộ Thần muốn làm gì. Nhưng hay là theo lời đem một cái tay vươn hướng Lộ Thần. Xem người áo đen duỗi ra cái tay kia liếc một chút, Lộ Thần nhíu mày, người áo đen không những không chỉnh người ẩn tàng hướng hắc bào bên trong, giờ phút này người áo đen duỗi ra đến một cái tay đã đến cũng không có lộ ra chân dung, mà chính là bị màu đen vải từng vòng chăm chú gói đồ. Lộ Thần vốn còn muốn đi qua người áo đen duỗi ra đến tay, phán đoán người áo đen đến tột cùng là nam hay là nữ, bây giờ lại là không thể nào liền được. Bất quá người áo đen tay mặc dù bị hắc sắc vải hoàn toàn gói đổ, Lộ Thần lại nhìn ra đến, người áo đen tay rất là khô gầy. Người áo đen trên cổ tay mang một cái ngầm lục sắc tràn đầy kỳ dị hoa văn vòng tay, hiển nhiên là một cái vòng chữ vật. Lộ Thần lúc này dùng lực nắm chặt người áo đen tay, chỉ cảm thấy người áo đen cái tay kia đang bị chính mình nắm chặt trong nháy mắt, dường như cực nhẹ hơi địa rung động một chút. Chỉ bất quá đây là một tia rung động thoáng qua tức thì, nếu không phải hắn tu luyện băng cơ chi thân, đối cơ địa luật động 10 phần mẫn cảm, cũng căn bản không phát hiện được. Nắm tay phía dưới, hơi hơi đập tay, hắc sắc vải dưới tựa hồ chỉ có đá lởm chởm xương tay. Không có huyết nhục đồng dạng, nơi đây nhiều người phức tạp, ta Xích Hỏa môn đệ tử ngược lại không cần lo lắng. Người khác nếu có phát hiện, khó tránh khỏi sinh lòng ngấp nghé. Tiền bối nghi nhanh chóng thu lấy, Lộ Thần căn dặn một câu về sau, chính mình trên cổ tay vòng chữ vật hơi hơi lập lòe ra một tầng quang mang. Sau đó một đạo lục quang xông ra vòng chữ vật, người áo đen nghe vậy, trong lòng nhất động, suy đoán ra Lộ Thần sắp làm gì. Cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau tuôn ra, này một đạo lục quang chợt vừa xuất hiện, liền bị người áo đen cương khí cùng tinh thần lực gói đồ. Liền một tia khí tức cũng không có tiết lộ ra đến. Lục quang liền bị thu nhập người áo đen vòng chữ vật bên trong. Đạo này lục quang tất nhiên là Lộ Thần đáp ứng người áo đen một nửa khác trả thù lao. Còn sót lại 10 khối bạch quy tinh huyết, người áo đen thu tay lại. Tinh thần lực kéo dài nhập chính mình vòng chữ vật bên trong dò xét một phen. Dường như tại xác định một chút sinh mệnh tinh thạch số lượng phải chăng đối số. Phong Thủy Hàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi, thần sư đệ, người thật là qua tử khí nồng nặc nhất chi địa. Còn có người tới đây trên đường có không có đụng phải phệ cốt xâm lâm bên trong 108 động người. Nếu là bọn họ cũng cùng ngươi một dạng, đi ngang qua thú quần, đến sinh môn, chúng ta tình thế đem càng thêm không ổn. Nếu là 108 động người trở về sinh môn chi địa, liền có đầy đủ nhân thủ đến kết thành trăm trọng sơn đại trận. Bọn họ Xích Hỏa môn người, liền có cũng được mà không có cũng không sao. Kể từ đó, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc tất nhiên sẽ lần nữa động thủ. Còn lại mọi người cũng đều một mặt khẩn trương xem Lộ Thần. Hơi hơi gật đầu, Lộ Thần hướng mọi người ra hiệu. Chính mình trước đó hoàn toàn chính xác qua tử khí nồng nặc nhất chi địa. Còn hắn tại U Minh cánh cửa bên trong một phen kinh lịch, lại không có hướng mọi người tường thêm trình bày. Nhưng thật ra đụng phải 108 động người. Bất quá Phong Sư Huynh cùng chư vị yên tâm tốt. 108 động người vĩnh viễn sẽ không lại trở về sinh môn chi địa. Lộ Thần cười nhạt một tiếng. Phong Thủy Hàn chờ người đưa mắt nhìn nhau, không biết Lộ Thần lời này là ý gì. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là đem 108 động người đều cấp chấm ngoặc kép. Người áo đen chỉnh người ẩn tàng hướng hắc bào bên trong, nhưng thật ra nhìn không ra có gì phản ứng. Nhưng đây là mấy lời nói lại là để lộ ra, người áo đen có chỗ suy đoán, chỉ là lời còn chưa dứt, người áo đen chính mình lại bỗng nhiên lắc đầu liên tục. Không có khả năng, không có khả năng, 108 động lúc rời đi ước chừng 3.000 người. Bên trong chân cương cảnh lân cận trăm vị, còn lại hơn 2.000 người, phần lớn là khí hải cảnh lục trọng thiên phía trên tu vi. Coi như ngươi đột phá đến chân cương cảnh, cũng không có khả năng một nhân đồ lục 108 động. Chớ nói chi là ngươi chỉ có khí hải cảnh tu vi. Tất cả mọi người kỳ quái xem người áo đen liếc một chút, trong lòng thầm nghĩ, vị này thần bí hắc bào tiền bối thật cảm tưởng. Lộ Thần một người há có thể đối phó 108 động gần 3.000 người. Lộ Thần từ chối cho ý kiến, trong lòng âm thầm trầm tư, người áo đen nói 108 động ước chừng 3.000 người. Nhưng chính mình gặp phải 108 hiểu rõ rõ chỉ có hơn 1.000 người. Chẳng lẽ mặt khác đôi ngàn người một mực ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Hắn cẩn thận sửa sang một chút Phong Thủy Hàn cùng người áo đen lời nói. Bỗng nhiên nghĩ thông suốt bên trong chỗ mấu chốt. 108 động người có phải hay không tại dị biến yêu thú group vây khốn sinh môn chi địa trước rời đi? Lộ Thần bỗng nhiên hỏi, mọi người nhao nhao gật đầu. Quả nhiên, đường ra minh bạch, 108 động người rời đi sinh môn chi địa trước đích thật là 3.000 người. nhưng ở 108 động đám người rời đi sinh môn chi địa lúc dị biến, yêu thú đại quân liền đã tại hướng sinh môn chi địa tập kết. 108 động hướng ra phía ngoài, dị biến yêu thú hướng vào phía trong, song phương tất nhiên sẽ giữa đường tao ngộ. 108 động mọi người miễn không được theo dị biến yêu thú group đang bao vây phá vây ra ngoài. Tổn thất hơn 2000 danh khí biển cảnh cũng là chuyện đương nhiên. Hắn lúc ấy còn tại hoang mang, vì sao các lộ động phủ nhân số đều rất ít. Nguyên nhân ở đây, tiểu tử, ngươi có phải thật vậy hay không tướng? Chấm ngoặc kép, người áo đen mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng lộ thần tựa hồ luôn luôn làm ra không có khả năng hoàn thành sự tình. Tiền bối, ngươi nói đùa. Lộ thần cười cười, ta chỉ bất quá là khí hải cảnh tu vi, chỗ nào đối phó được 108 động hơn 3000 người. Chớ nói chi là bọn họ hợp lý bên trong còn có gần 100 tên chân cương cảnh. Dầu lớn, vậy ngươi vì sao? Như thế xác định 108 động người sẽ không lại trở về sinh môn chi địa. Người áo đen tỏ ra kinh ngạc dị thường. Mọi người cũng đều chăm chú xem lộ thần. Lúc này thú quần thế công hơi giảm bớt. Linh Khanh Nhi nghe vậy, cũng hướng lộ thần nhìn qua. 108 động người tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa tìm kiếm ta lúc vừa vặn gặp được không ngừng hướng sinh môn chi địa tập kết dị biến yêu thú đại quân. Bọn họ là bị dị biến yêu thú đại quân giết hại. Ta đang trên kiếp sau cửa chi địa trên đường, gặp được rất nhiều 108 động người hài cốt. Lộ thần cũng không nói đến chính mình kế giết 108 động người sự tình, mà chính là đem 108 động người nguyên nhân cái chết hết thảy quy công cho dị biến yêu thú group. Lộ thần không phải cố ý giấu giếm mọi người, chỉ là việc này nói ra đến, mọi người chưa chắc sẽ tin tưởng. Cùng như thế, không bằng thuận nước đẩy thuyền, đem 108 động người tánh mạng tất cả đều tính tới dị biến yêu thú group trên đầu. Dù sao dị biến yêu thú group đã giết hại hơn 2000 cái bọn chuột nhất liệp sát giả, cũng không quan tâm lại nhiều 1000 tên, để bọn họ càn rỡ, đây chính là báo ứng. Sau khi nghe xong về sau, mọi người bên trong nhanh mồm nhanh miệng địa Ninh Vũ lớn tiếng nói, mọi người nhao nhao giật mình. Dị biến yêu thú group thực sự quá cường đại, 108 động người tất cả đều chết bởi dị biến yêu thú group, nhưng thật ra hợp tình hợp lý. Người áo đen chố mắt một chút, sau đó hơi hơi gật đầu. Lộ thần, giọt nước không lọt, mọi người đều không có hắn ý nghĩ. Thật muốn nói đến, 108 động người, thật đúng là đều chết tại trên tay ngươi. Mà, ngươi chỉ là nói câu nào, 108 động người liền tất cả đều chết. Người áo đen bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, giống như ngẩng đầu cổ quái xem lộ thần liếc một chút, lấy khàn khàn thanh âm chậm rãi nói ra. Lộ thần một trận ngạc nhiên, một câu giết hại 108 động tất cả mọi người, đổi thành nhất tôn võ đạo thần nhân còn tạm được, hắn một cái khí hải cảnh như thế nào có đây thực lực. Mọi người nghe vậy đều là ánh mắt nhất động. Người áo đen không nói, bọn họ nhưng thật ra quên, hiện nay cẩn thận tính toán, 108 động người thật giống như thật đúng là bởi vì lộ thần một câu mà hết thảy mất mạng. Thần sư đệ, ngươi quên, gặp lộ thần hoang mang không hiểu, Phong Thủy Hàn cười giải thích nói, ngươi cùng hắc bào tiền bối bọn họ tách ra lúc, yêu yêu đọc sách vạn Uka Ansu. Có phải hay không để hắc bào tiền bối thay ngươi mang một câu cấp Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm? Hắc bào tiền bối đi vào sinh môn chi địa về sau, liền đem ngươi câu nói kia nguyên si bất động truyền đạt cho Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm. Lúc ấy dị biến yêu thú đại quân còn chưa đến sinh môn chi địa. Sinh môn chi địa bên trong kín người hết chỗ. Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm liền điều động 108 động người tiến đến tử khí nồng nặc nhất chi địa tóm ngươi, còn nói sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lộ Thần hồi tưởng một chút, cùng người áo đen tách ra lúc, mình đích thật có đây bàn giao. Nếu là gặp được Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu cùng Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm, liền nói cho bọn họ, ta tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tử khí nồng nặc nhất chi địa. Bọn họ chỉ cần đạp xuất sinh cửa, xuôi theo tử khí nồng đậm biến hóa tiến lên, liền nhất định có thể tìm được ta. Đây chính là hắn ngay lúc đó nguyên thoại. Kể từ đó, 108 động đám người thật đúng là đều bởi vì hắn mà chết. Xác định 108 động hơn 3.000 người cái chết cùng chính mình có quan hệ. Lộ Thần nhưng trong lòng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi. Thứ nhất, hắn không giết 108 động người. 108 động người liền muốn giết hắn. Đây là trung gian không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Còn nữa, 108 động người đều là hung ác hạng người. Mỗi người tay bên trên dính đầy rất nhiều người vô tội máu tươi. Người người có thể chu diệt. Cách đó không xa, Bì Tam không tự cấm địa một trận sợ hãi. Lộ Thần quả thực là nhất tôn sát thần. Một câu, giết 3.000, còn tốt hắn Bì Tam vận đạo cực dai, sớm kết bạn Lộ Thần. Cuối cùng lựa chọn quy thuận Lộ Thần, nếu không, hắn cũng sẽ cùng hắn các lộ động phủ người một dạng. Chết bởi dị biến yêu thú trong đám, liền một bộ hoàn chỉnh hài cốt đều sẽ không bảo lưu lại tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.